Tu La Vũ Thần, chương 2385, chương 2399, tức giận trưởng lão 1. Gocchuyenaudio.com. Luống cuống, những thứ này tìm đến Sở Phong phiền toái, Khổng Thị Thiên tộc tiểu bối đều luống cuống mời mọi người lục soát đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, bọn hắn thực sự là không nghĩ tới, Sở Phong không chỉ có chân tài thực học, đích thật là tu luyện võ đạo cùng giới linh chi thuật thiên tài, cái này phong cách hành sự lại còn như thế trầm ổn cay độc. Rõ ràng là tại Khổng Thị Thiên tộc địa bàn, có thể lại có thể trên khí thế ngăn chặn bọn hắn. Loại thủ đoạn này đã nói hai điểm. Một, Sở Phong tuyệt đối không phải bình thường tiểu bối, chính là gặp người thể diện quá lớn, không phải không biết chấn định như thế. Hai, tâm trí của Sở Phong hơn người. Bất luận thiên phú chỉ luận trí tuệ cùng quyết đoán, đã cao hơn bọn hắn nhất đẳng, để bọn hắn cảm thấy không bằng. Trong lúc nhất thời, Khổng Thị Thiên tộc những bọn tiểu bối này, thực sự là không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Rơi vào đường cùng, tất cả mọi người đưa mắt về phía Khổng Nhược Tăng. Giờ khắc này, Khổng Nhược Tăng áp lực thật có thể nói là to lớn. Nhược Tăng đại ca, bằng không chúng ta quên đi thôi, không phải chờ một chút trưởng lão đại nhân bọn họ chạy tới, chúng ta sợ là sẽ phải thụ xử phạt. Bối rối phía dưới, có người bắt đầu khuyên giải Sở Phong, muốn cho Khổng Nhược Tăng biết khó mà lui. Trừng phạt, nơi này là địa phương nào, nơi này chính là Khổng Thị Thiên tộc, có ai sẽ dám trừng phạt ta? Chấm. Các ngươi rất là tự tin nói ra, hắn tại Khổng Thị Thiên tộc xem như một vị thiên tài đứng đầu, từ nhỏ đã thụ tộc nhân sùng ái, chớ nói cha mẹ của hắn. Ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão cùng Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đại nhân, đối với hắn đều rất là sùng ái. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ không có bị người mắng qua, dù là có lúc phạm phải một chút sai lầm cũng sẽ không phải chịu trách phạt, thường thường lại nhận bao che, nói đơn giản, hắn là chân chính thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn bị sùng đến lớn. Đúng à, Nhược Tăng đại ca cùng chúng ta khác biệt, liền thái thượng trưởng lão cũng sẽ không trách phạt với hắn, về phần các trưởng lão khác căn bản cũng không dám trách phạt với hắn. Giờ khắc này, các vị tiểu bối bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải Khổng Nhược Tăng cái này thân phận đặc thù, bọn hắn cũng không khả năng xông đến nơi đây khiêu khích Sở Phong. Dù sao Sở Phong nơi ở thế nhưng là có Khổng Thị Thiên tộc người bảo vệ. Mà bọn hắn tới đây thời điểm thủ hộ nơi này người cũng không phải là không có trở ngại cản, chỉ là... Bọn hắn tại Khổng Nhược Tăng nổi giận về sau, liền những trưởng lão kia cũng đều tránh lui. Ha ha ha ha, nghĩ tới đây, Khổng Nhược Tăng cũng là đến lực lượng, trên mặt xấu hổ chi dung quét sạch, hoàn tất ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Sở Phong ánh mắt biến hóa, nhàn nhạt mà hỏi. Cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào không? Khổng Nhược Tăng đối với Sở Phong hỏi, nơi đây tự nhiên là Khổng Thị Thiên tộc. Sở Phong nói ra, đã ngươi biết nơi này là Khổng Thị Thiên tộc, vậy ngươi không cảm thấy trước ngươi nói những lời nói đó rất buồn cười đúng không? Khổng Nhược Tăng nói ra, chỉ giáo cho, Sở Phong hỏi, ngươi không hiểu, vậy ta có thể nói cho ngươi. Hôm nay tới đây, ta chính là phải dùng ta đây cửu phẩm bán tổ tu vi. Khi dễ ngươi cái kia thất phẩm bán tổ tu vi, ngươi lại có thể thế nào? Gocchuyenaudio.com. Khổng Nhược Tăng chỉ Sở Phong từng chữ từng câu nói, so với lúc trước, hắn giờ phút này có thể nói lực lượng 10 phần, cũng không cảm thấy đây là một việc đáng xấu hổ sự tình, ngược lại cảm thấy đây là một việc chuyện đương nhiên sự tình. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là một cái người vô sỉ. Sở Phong nói ra, coi như vô sỉ lại như thế nào, nơi này không có người biết chế giễu ta, cũng không có ai biết trừng phạt ta, bởi vì nơi này là Khổng Thị Thiên tộc, là ta Khổng Nhược Tăng địa bàn. Khổng Nhược Tăng vỗ bộ ngực nói ra. Ngươi biết rõ là sai còn muốn làm, nếu như Khổng Thị Thiên tộc y nguyên phóng túng ngươi mặc kệ mà nói, vậy ta Sở Phong thực sự là không lời nào để nói. Sở Phong cười nhún vai. Nhưng mà chính là như vậy một cái động tác đơn giản, lại là triệt để khơi dậy Khổng Nhược Tăng nội ý, khi hắn Sở Phong là coi là thật không có đem hắn để ở trong mắt, nếu không sao lại dám như thế khinh thị với hắn. Đã ngươi lời đã nói đến chỗ này phân thượng, ta hôm nay thật đúng là nhất định phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Khổng Nhược Tăng lời đến nơi đây, liền đột nhiên đấm ra một quyền, cái kia cửu phẩm bán tổ uy áp tựa như vô hình mãnh thú, hướng Sở Phong áp bách mà tới. Đối mặt như thế thế công, Sở Phong khóe miệng thì là có chút dương lên, hắn liền lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim đều không có sử dụng, thậm chí hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, liền tránh né dự định đều không có. Cũng không phải hắn khinh thị Khổng Nhược Tăng, cảm thấy Khổng Nhược Tăng một quyền này không gây thương tổn được hắn. Mà là Sở Phong rất có tự tin Khổng Nhược Tăng một quyền này chi uy căn bản là không đụng tới hắn. Dừng tay, quả nhiên, giống như Sở Phong sở liệu đồng dạng, làm Khổng Nhược Tăng một quyền kia chi uy còn chưa đụng phải hắn thời điểm, gầm lên một tiếng liền lăng không vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp cũng là theo tới, chớ nói Khổng Nhược Tăng cái kia đã đánh ra một quyền chi uy bị chớp mắt thổi tan, ngay cả Khổng Nhược Tăng bọn người cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà theo tiếng quan sát, Khổng Nhược Tăng đám người nhất thời kinh hãi. Một đám nhân mã, đang từ hướng ngoại bên trong đi tới, đã tới tòa này sân rộng mênh mông phía trên. Ở trong đó phần lớn là Khổng Thị Thiên Tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhất là cầm đầu vị kia càng là Khổng Thị Thiên Tộc Thái Thượng trưởng lão một trong, Khổng Thuấn Liêm. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão đại nhân, bái kiến chư vị tiền bối. Giờ phút này, Khổng Nhược Tăng bọn người vội vàng quỳ rạp xuống đất làm đại lễ. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này xuất hiện những người này, không chỉ có là hết sức quan trọng đại nhân vật cũng đều là trường bối của bọn hắn. Thực sự là lẽ nào lại như vậy, Sở Phong tiểu hữu chính là ta mời tới quý khách, các ngươi dám đối với Sở Phong tiểu hữu vô lễ như thế, còn không mau mau hướng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi. Khổng Thuấn Liêm chỉ Khổng Nhược Tăng tức giận khiển trách quát mắng. Nhìn thấy Khổng Thuấn Liêm bộ dáng như thế, Khổng Nhược Tăng trong lòng cũng là giật mình, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng thấy, vị này Thái Thượng trưởng lão đại nhân đối với hắn nổi giận, huống chi là tức giận như thế. Cứ việc trong lòng kinh ngạc không thôi, thế nhưng là đối phương nếu tức giận cái kia Khổng Nhược Tăng tự nhiên cũng là luống cuống, không dám do dự, vội vàng giải thích. Góc truyện audio.com, Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ta cũng không có gây sự với Sở Phong, ta chỉ là muốn cùng hắn luận bàn mà thôi. Còn bất hiếu, còn dám mạnh miệng. Mà đúng lúc này, một tên tóc bạc hoa dâm trung niên nam tử, đột nhiên từ Khổng Thuấn Liêm sau lưng thoát ra, đi tới Khổng Nhược Tăng trước người, tay giơ lên, một bạt tai liền rơi vào gò má của Khổng Nhược Tăng phía trên. Ba, cái bạt tai này lực đạo không phải rất lớn, thế nhưng là dù sao đối phương là vũ tổ đỉnh phong, cho nên bạt tai này xuống tới, Khổng Nhược Tăng lập tức lăn lộn liên tục, nửa cái mặt đều bị đánh phế đi. Bị đánh về sau, Khổng Nhược Tăng tức giận không thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn, ở nơi này Khổng Thị Thiên Tộc bên trong, còn không có mấy người người dám đánh hắn, cho nên hắn nuốt không trôi một hơi này, bò người lên liền muốn chửi ầm lên. Thế nhưng là, làm Khổng Nhược Tăng vị đánh hắn người về sau, lại là ngần người ra đó, những chuẩn bị xong đó thô tục cũng đều cắm ở yết hầu, cũng không nói ra được. Bởi vì, vị kia lúc trước ra tay với hắn người chính là hắn cha ruột. Phụ thân, ngài vì sao đánh ta? Chấm, Khổng Nhược Tăng lấy tay che bản thân cái kia máu thịt be bét bên mặt phụ thân của mình, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu, đây chính là từ nhỏ đến lớn, hắn lần thứ nhất bị phụ thân đánh. Vì cái gì đánh ngươi, ngươi đối với Sở Phong tiểu hữu vô lễ, chẳng lẽ không nên đánh? Còn không mau hướng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi, lại không xin lỗi, ta đánh liền đoạn chân của ngươi. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng tức giận nói ra, ngươi đánh ta, lại là bởi vì Sở Phong. Nghe được lời này, Khổng Nhược Tăng đau lòng không thôi, hắn thực sự là không nghĩ tới, chưa từng có đánh qua phụ thân của hắn lần thứ nhất đánh hắn, lại là bởi vì một ngoại nhân, cái này khiến hắn không thể thừa nhận. Được ngươi đánh đi, ngươi có bản lãnh đánh liền chết ta, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối không có khả năng hướng cái phế vật này xin lỗi. Khổng Nhược Tăng trong lòng ủy khuất, thế là tức giận quát to lên. Ngươi, con trai của mình như vậy, phụ thân của Khổng Nhược Tăng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đó dù sao cũng là hắn thân nhi tử, hắn làm sao có thể thực sự đem hắn đánh chết. Lấn ta quý khách còn chết cũng không hối cải, đến a, đem Khổng Nhược Tăng mang xuống cho ta, làm dược hình. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên thật lâu không lên tiếng Thái Thượng trưởng lão Khổng Thuấn Liêm, bỗng nhiên lên tiếng. Dược hình, nghe được hai chữ này, chớ nói Khổng Nhược Tăng, cơ hồ tại chỗ Khổng Thị Thiên Tộc người, đều là thần sắc đại biến. Dược hình, là Khổng Thị Thiên Tộc một loại nội bộ hình pháp, loại này hình pháp không biết đưa người vào chỗ chết, thậm chí hình pháp qua đi sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của ngày sau, trên người cũng sẽ không lưu lại vết thương. Nhưng là tại thực hiện dược hình thời điểm, bọn hắn đem tiếp nhận khó mà chịu được thống khổ, cái loại cảm giác này. Tuyệt đối sống không bằng chết. Đây là Khổng Thị Thiên Tộc tàn khốc nhất cũng là làm người ta sợ hãi nhất hình pháp một trong. Phù phù, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, là Khổng Nhược Tăng, lúc trước còn khí thế hùng hổ, luôn miệng nói không sợ chết hắn, giờ phút này đã sợ đến co quắp ngồi trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt ngay cả thân thể cũng tại run rẩy không ngừng. Cách chương.